Cuồng Phong trưởng lão, nhanh cứu ta. Hừ, ai dám động đến đệ tử lão phu. Lão giả đầu lĩnh nhìn thấy cảnh này lập tức quát một tiếng, sau đó hắn đánh ra một trường, vài tên cường giả chủ động truy kích Chu Lương bị một trường đánh chia năm xẻ bảy, lập tức hóa thành huyết vụ đầy trời, hoàn toàn không có lực chống cự. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh này, thậm chí quên nên ứng phó như thế nào. Mấy người truy kích Chu Lương không phải cường giả đỉnh cấp ở đây nhưng cũng là thiên vũ sư tứ giai đỉnh phong, bọn họ bị một trường của lão giả đánh thành huyết vụ trong nháy mắt. Đồng thời mọi người cũng nhìn rõ đám người sau lưng lão giả, đặc biệt là nhìn thấy tên nam tử trung niên dáng người khôi ngô, đồng tử một ít cường giả lập tức co rút lại. Tuy nam tử trung niên không có mang mặt nạ nhưng bọn họ nhận ra dáng người của hắn, nam tử trung niên chính là cao thủ thần bí xông vào sơn cốc đánh chết hai cao thủ của Hỏa Ô Quốc, hơn nữa còn đánh đệ nhất cường giả Hỏa Ô Quốc Tường Chính bị thương. Cách chương.